Biết Hoàng Tiểu Long lại vẫn có Nguyên Long thần thể, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người lần thứ hai khó đè nén kích động. Nguyên Long thần thể a, Hoàng Tiểu Long người mang vương cấp đỉnh giai Bích Ảnh thần cách, lại có Nguyên Long thần thể phụ trợ. Đây tuyệt đối là đế cấp chi hạ tối cường thiên phú. Trước, hai người còn nghi hoặc, cho dù Hoàng Tiểu Long có vương cấp đỉnh giai Bích Ảnh thần cách, tu luyện cũng không thể như thế nhanh. Hiện tại, hai người thế mới biết thì ra Hoàng Tiểu Long còn người mang Nguyên Long thần thể. Thảo nào, thảo nào. Lữ Trác kích động đến cầm râu loạn kiều. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ta này Nguyên Long thần thể, có thể biến chất cùng tiến hóa, có thể biến chất cùng tiến hóa. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người thần thể chấn động, lần thứ hai kinh sợ. Kinh hỷ, đây chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể, thậm chí hội có thể so với phía trước ba loại đặc thù thần thể. Một nghĩ đến này, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người liền tâm huyết điên cuồng gia tốc, phía trước ba loại đặc thù thần thể. Kia là chân chính nghịch thiên, truyền thuyết có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, ta Nguyên Long thần thể không ngừng biến chất cùng tiến hóa sau, có một ít năng lực đặc thù, sở dĩ, lần trước, Lữ Trác lão tổ kiểm tra đo lường ta thần cách. Tưởng lầm là tam đỉnh thần cách, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người lúc này mới chợt hiểu, nghi hoặc cởi ra, kỳ thực. Này là Hoàng Tiểu Long sớm đã nghĩ tốt, như Lữ Trác hai người nghi hoặc, liền mang nguyên nhân thôi đến bản thân Nguyên Long thần thể chi thượng. Biết được Hoàng Tiểu Long có thể biến chất cùng tiến hóa Nguyên Long thần thể sau, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người đối Hoàng Tiểu Long thái độ càng là thân thiết, chi cực. Hai người lúc này liền tại đại điện kéo Hoàng Tiểu Long thăm hỏi ân cần, thậm chí quan tâm tới Hoàng Tiểu Long có bạn gái hay không lên. Hoàng Tiểu Long dở khóc dở cười. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cũng như chạy trốn địa rời khỏi Lữ Trác động phủ. Nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi thân ảnh, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người trong mắt tận là yêu hộ tình. Lão tổ, Trần Hạo cùng Hoàng Tiểu Long ước chiến, ta xem, ta hiện tại liền mệnh lệnh Trần Hạo, mang cái đó giải trừ đi. Cố Lăng Uy mở miệng nói, Lữ Trác lắc đầu, trầm ngâm nói, này ngã không cần, Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Trần Hạo, vị tất không phải một chuyện tốt, như vậy có thể cho hắn một mục tiêu, nhưng hắn càng có động lực, trái lại có lợi hắn trưởng thành, dùng Hoàng Tiểu Long vương cấp đỉnh giai Bích Ảnh thần cách hơn nữa có thể lột xác Nguyên Long thần thể, 10 năm sau, nói không chừng thật có cùng Trần Hạo nhất chiến thực lực. Mặc dù không địch lại, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Cố Lăng Uy gật đầu xác nhận, đột nhiên bật thốt lên, lão tổ, ngươi nói, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể vậy mà có năng lực này, vậy hắn thần cách, có hay không không chỉ là vương cấp đỉnh giai. Lữ Trác hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, ngươi nói đế cấp, Cố Lăng Uy cũng là hô hấp dồn dập, gật đầu, nhưng mà lập tức Lữ Trác lắc đầu mỉm cười, chúng ta vạn tượng thần vị diện, thiên tài triệu ức, nhưng mà 1.000 vạn năm cũng khó mà sinh ra một cái đế cấp khủng bố cấp thiên tài, này là không thể nào sự. Không cần ảo tưởng, Cố Lăng Uy sửng sốt, hô hấp đều đặn xuống, cười nói, lão tổ nói phải, là ta hy vọng xa vời, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có đế cấp thần cách đâu, vương cấp đỉnh giai đã là nhượng người khó mà tin được. Lữ Trác trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long nếu đã đột phá thiên thần tứ giai, liền trực tiếp nhượng hắn tấn thăng hạch tâm đệ tử, không cần lại an bài nhiệm vụ khảo hạch. Nguyên bản, án mang thần tông quy củ, nội môn đệ tử muốn tấn thăng hạch tâm đệ tử, không chỉ muốn đột phá thiên thần tứ giai, nhưng lại phải hoàn thành mang thần tông khảo hạch nhiệm vụ mới được. Hiện tại, Lữ Trác lại là nhượng Hoàng Tiểu Long trực tiếp thông qua. Cố Lăng Uy gật đầu, Hoàng Tiểu Long tấn thăng hạch tâm đệ tử sau, liền cho hắn thái thượng trưởng lão giống nhau quyền lực cùng đãi ngộ. Lữ Trác lại nói, một cái hạch tâm đệ tử có thái thượng trưởng lão giống nhau quyền lực cùng đãi ngộ. Đây chính là mang thần tông từ trước đến nay không có xuất hiện qua sự. Cố Lăng Uy ngẩn ra, chần chờ nói, khi đến thời gian Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người chỉ sợ sẽ phản đối. Dù sao, hiện tại, liền Trần Hạo cũng chỉ có trưởng lão giống nhau quyền lực cùng đãi ngộ. Lữ Trác khoát tay áo, nói rằng, không cần nói, ngày mai ba tông nội môn thử luyện khen thưởng nghi thức, ta tự mình tuyên bố. Lữ Trác thân là mang thần tông lão tổ, lời của hắn, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người tự không dám phản đối. Ngày kế, ba tông nội môn thử luyện khen thưởng nghi thức tại Hồng Thiên Điện trước quảng trường cử hành, trước 100 tên đệ tử, khen thưởng chi vật do Thái Thượng trưởng lão Lâm Thân ban phát, mà trước 10 tên, tắc do Cố Lăng Uy ban phát, đến đổi đệ nhất danh Hoàng Tiểu Long, do Lữ Trác tự mình ban phát, tại chỗ chúng nội môn đệ tử cùng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Long từ Lữ Trác tay thượng tiếp nhận thái cổ thần thú huyết phượng tinh huyết, ai cũng hai mắt hỏa nhiệt, đây chính là thái cổ thần thú huyết phượng tinh huyết, coi như là Tào Dương, Trang Hiên chờ nhân thân vì thái thượng trưởng lão, cũng không có cơ duyên dùng qua, bất quá, đương Lữ Trác tại chỗ tuyên bố Hoàng Tiểu Long trực tiếp tấn thăng hạch tâm đệ tử, cũng có thái thượng trưởng lão giống nhau quyền lực cùng đãi ngộ thời gian, mọi người tùy theo náo động, lão tổ, này, trăm triệu không thể. Tào Dương tùy theo thượng trước, không nhịn được nói, chúng ta mang thần tông từ trước đến nay không có như vậy tiền lệ, không thể theo một cái Hoàng Tiểu Long mà xấu chúng ta mang thần tông quy củ. Chương 1054 khuôn thoát, chương 1054 khuôn thoát, chương 1055, đi tới Thái Cổ Thần Điện. Đúng vậy, lão tổ, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đoạt được lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất, nhưng mà cũng không thể do đó liền đặc biệt nhượng hắn có thái thượng trưởng lão giống nhau quyền lực cùng đãi ngộ. Trang Hiên thấy Tào Dương mở miệng, cũng đều can đảm thượng trước khuyên nhủ, Trần Hạo là chúng ta mang thần tông thủ tịch đệ tử, nhưng mà hiện tại, cũng chỉ là trưởng lão đãi ngộ cùng quyền lực. Hoàng Tuấn Phi cũng thượng trước cẩn thận nói, Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu hạch tâm đệ tử, thế nào có thể có quyền lực cùng đãi ngộ trái lại so Trần Hạo còn muốn cao, cái khác một ít giúp đỡ Trần Hạo thái thượng trưởng lão cũng đều sôi nổi mở miệng phản đối cùng khuyên can. Lữ Trác nhướng mày, trên người mênh mông thần uy phóng lên cao, lạnh lùng nói, quy củ. Lẽ nào ta lời nói không phải quy củ? Đối mặt Lữ Trác khủng bố uy áp, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi đám người sắc mặt yếu ớt, hoảng sợ quỳ sát, liền xưng không dám, tốt, này kiện sự, cứ như vậy định. Lữ Trác hừ lạnh một tiếng, chân thật đáng tin đạo, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người không dám lại mở miệng. Lữ Trác quay đầu qua đây, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, vừa còn lạnh lùng mặt đột nhiên dáng tươi cười ấm áp, Tiểu Long, hai ngày này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, hai ngày nữa, ta liền mang bọn ngươi đi tới Thái Cổ Thần Điện tìm hiểu tu luyện, cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người. Hoàng Tiểu Long cùng một gã khác trước 10 đệ tử Đặng Vĩ cung kính xác nhận. Tiếp theo, Lữ Trác nhượng Hoàng Tiểu Long đề hai cái điều kiện. Hai cái điều kiện này, Hoàng Tiểu Long phân biệt muốn một điều tam phẩm linh mạch cùng một vạn mai thiên thần thập giai thần cách. Tam phẩm linh mạch là cho mình tu luyện, thần cách là cho tiểu nữ. 10 điều tam phẩm linh mạch, mang thần tông hay là cầm không ra, nhưng mà một điều, còn là có thể tùy tiện cầm cho ra, vì vậy, Lữ Trác tại chỗ liền thẳng thắn địa mang một điều tam phẩm linh mạch cùng một vạn mai thiên thần thập giai thần cách cho Hoàng Tiểu Long. Sau khi khen thưởng nghi thức kết thúc, mọi người tán đi. Nửa giờ sau, Trần Hạo động phủ nội, truyền ra Trần Hạo giống như hung thú gầm thét gầm thanh, chỉ thấy Trần Hạo hai mắt huyết hồng, điên cuồng mà đấm vào đại điện tất cả đồ đạc, liền đại điện thạch trụ đều bị hắn tức giận một quyền oanh đoạn vài căn, đại điện lung lay sắp đổ. Trần Hùng cùng Thiên Long hội chúng chấp sự đệ tử ai cũng câm như hến, Lữ Trác, ngươi lão bất tử này. Ta cái này thủ tịch đệ tử, tài có trưởng lão quyền lực cùng đãi ngộ, dựa vào cái gì Hoàng Tiểu Long có thể có thái thượng trưởng lão quyền lực cùng đãi ngộ? Trần Hạo gầm thét, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Trần Hạo không cam lòng gầm thét không ngừng vang vọng, bất quá, không có người trả lời, đại điện thượng, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người nhìn phát điên thông thường Trần Hạo, nhướng mày, nhưng lập tức lắc đầu. Bất cứ ai thân ở Trần Hạo vị trí, nghe đến này sự, chỉ sợ đều sẽ mất lý trí. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Tào Dương đối Trần Hùng chờ Thiên Long hội đệ tử nói, Trần Hùng chờ người cung kính xác nhận, hoảng sợ rời khỏi đại điện. Tào Dương đối Trần Hạo đạo, Lữ Trác lão gia hỏa kia ngày hôm nay như vậy tuyên bố, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất nguyên nhân. Trang Hiên trầm ngâm nói, chúng ta trước liền suy đoán, Hoàng Tiểu Long thần cách không chỉ là vương cấp sơ giai, hiện tại xem ra. Hơn phân nữa là Lữ Trác lão gia hỏa kia đã biết Hoàng Tiểu Long thần cách, không phải, hắn không thể như vậy cao điệu tuyên bố đề thăng Hoàng Tiểu Long địa vị và quyền lực. Trần Hạo tỉnh xuống, hai mắt lóe ra độc xà thông thường lãnh mang, án suy đoán của ta, Hoàng Tiểu Long thần cách chỉ sợ là vương cấp đỉnh giai. Hoàng Tuấn Phi mở miệng nói, vương cấp đỉnh giai. Tào Dương, Trang Hiên bỗng nhiên cả kinh, Trần Hạo cũng là hai mắt đột nhiên co lại, cho dù không phải vương cấp đỉnh giai, chỉ sợ cũng là vô hạn tiếp cận vương cấp đỉnh giai cao giai. Hoàng Tuấn Phi trầm giọng nói, không phải. Hắn tu luyện không thể như vậy kinh người, chiếu ta xem, chỉ sợ hắn còn có thể chất đặc thù, thậm chí có thể là trước trăm tên thể chất đặc thù. Không thể nào đâu. Tào Dương không tin nói, ta không tin tiểu tử kia yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Trần Hạo âm trầm nói, vương cấp đỉnh giai thần cách, trước trăm tên thể chất đặc thù. Hơn nữa hắn có đại vận khí, được hỗn độn linh dược, đích xác có thể giải thích hắn ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thực lực đề thăng như vậy khủng bố. Tào Dương im lặng, không thể lại để cho này tiểu tử sống sót, không phải một ngày hắn lớn lên, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở trong tay hắn. Trang Hiên lo lắng mà mặt lộ nồng liệt sát ý, Trần Hạo hai mắt kim quang dịu động, Hoàng Tiểu Long sống không được bao lâu, trừ phi hắn vĩnh viễn không ly khai Mang Thần Tông. Tào Dương đột nhiên giọng nói vừa chuyển, đối Trang Hiên, Hoàng Tuấn phi đạo, còn có 5 tháng, liền là ta Tào gia thiếu chủ đại hôn, đến lúc đó, còn thỉnh hai vị đại giá quang lâm a. Tào gia thiếu chủ đại hôn, chúng ta tự nhiên muốn trước đi tướng hạ. Trang Hiên, Hoàng Tuấn phi hai người cười ha ha một tiếng, đến thời gian sát Hoàng Tiểu Long, chúng ta tốt tốt uống vài chén. Khen thưởng nghi thức kết thúc, Hoàng Tiểu Long từ Hồng Thiên Điện sau khi trở về, cũng không có lập tức dùng kia trích thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết, mà là lấy ra lần này tưởng thưởng một vạn mai thiên thần cao giai thần uy hổ hình đan. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long đang định mang này một vạn mai thần uy hổ hình đan dùng tu luyện thời gian, ngừng lại, mang tu di thần sơn, linh lung bảo tháp, đoạn hồn châu, tù thần khuyên lấy ra ngoài, sau đó hỏi kim giác tiểu ngưu có quan hệ tu di thần sơn lai lịch. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long phiền muộn là, kim giác tiểu ngưu ngưu mắt một đưa lên, rất dứt khoát hồi đáp, tất cả đều là giả, giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng trừng, kim giác tiểu ngưu gật đầu nói, vũ trụ thật có tu di thần sơn, linh lung bảo tháp, đoạn hồn châu cùng tù thần khuyên những này hỗn độn chí bảo. Nhưng mà những này hỗn độn chí bảo, mỗi một cái đều ẩn chứa hỗn độn chi khí, với lại có hỗn độn tiên thiên thần trận, ngươi được này vài món, đừng nói hỗn độn chi khí, ngay cả hỗn độn khí thải đều không có. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn tu di thần sơn bốn bảo, tùy theo hoàn toàn thất vọng, bất quá, ngươi này bốn kiện thần khí, tuy rằng không phải hỗn độn chí bảo, nhưng mà cũng là cổ thần cường giả phỏng chế luyện chế, uy lực cũng không yếu, tự ngươi này tu di thần sơn truyền thừa tu di thần công, uy lực cũng rất cường. Kim giác tiểu ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, cổ thần luyện chế thần khí, Mang Thần Tông cái khác đệ tử được, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà đối Hoàng Tiểu Long tới nói, còn thật không coi vào đâu, chỉ là, này bốn kiện là phỏng chế phẩm, kia thật đâu, không biết thật uy lực hội thế nào. Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ lên được tu di thần sơn thời gian gặp phải kia lão nhân là ai? Chẳng lẽ là thần giới một vị cường giả phân thân? Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tới tạo hóa môn Phương Sở, hắn giết chết Phương Sở phân thân, không biết Phương Sở tại thần giới chân thân là thân phận gì. Hai ngày trôi qua rất nhanh, hai ngày này, Hoàng Tiểu Long dùng luyện hóa kia một vạn mai thần uy hổ hình đan, củng cố thoáng cái thiên thần tứ giai sơ kỳ thực lực, đến nỗi kia trích huyết phượng tinh huyết, Hoàng Tiểu Long dự định từ thái cổ thần điện trở về lại dùng luyện hóa, dù sao không gấp. Hai ngày sau, Mang Thần Tông lão tổ Lữ Trác liền tự mình mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Đặng Vĩ hai người đi tới Thái Cổ Thần Điện. Thái Cổ Thần Điện tại Mang Thần Tông, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông tương giao Thái Cổ Bình Nguyên Thượng, chương 1055 đi toi, chương 1055 đi toi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1056, tìm hiểu truyền công bia. Nguyên bản, dùng Hoàng Tiểu Long ba người tốc độ, muốn chạy tới Thái Cổ Bình Nguyên, chỉ cần 10 ngày tả hữu. Nhưng là bởi vì trên đường, Mang Thần Tông lão tổ, chỉ điểm Hoàng Tiểu Long tu luyện, sở dĩ, chậm 2 ngày, Hoàng Tiểu Long chờ người lúc chạy đến, đã là 12 ngày sau, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đám người đã đến, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông, cũng là do Lưỡng Tông lão tổ mang đội, Nguyên Tượng Tông lão tổ là một cái cao gầy lão đầu, hai mắt u lục, gọi Nhậm Xương Hải, mà Cự Kình Tông lão tổ có chút cục ịch, nhưng mà hai mắt cực đại, nhìn người nhìn lên, những người thấm được hoảng sợ. Gọi Chu Hoang, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới thời gian, Nhậm Xương Hải cùng Chu Hoang hai người, hầu như đồng thời nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, tuy rằng hai người người che giấu được vô cùng tốt, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được hai người ở sâu trong nội tâm đối với mình sát ý, hai người cùng Lữ Trác mặt cười da không cười chào hỏi, Lữ Huynh, này vị liền là ngươi môn hạ đệ tử Hoàng Tiểu Long. Ta thế nhưng nghe nói, liền ngươi môn hạ đệ tử Tào Phượng đều không phải là đối thủ của hắn a. Hắn bái nhập Mang Thần Tông tài 3 năm đi, thiên phú như vậy, đừng nói chúng ta Thương Vân Đảo, liền là vạn tượng thần vị diện cũng khó gặp. Nhậm Xương Hải đối Lữ Trác đạo, ánh mắt phiêu hướng Hoàng Tiểu Long, Lữ Trác cười nói, đều là ngộ truyền mà thôi, hắn đoạt được lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất, bất quá là may mắn mà thôi. Chu Hoang cười nói, ba tông nội môn thử luyện, không có may mắn nói đến, bằng đều là thực lực. Lữ Trác cười cười, giọng nói vừa chuyển, Nếu chúng ta ba tông đã đến đủ, vậy chúng ta bây giờ liền mở Thái Cổ Thần Điện đi. Hai người gật đầu, tự nhiên không có ý kiến. Vì vậy, ba người mang theo Hoàng Tiểu Long lần này ba tông nội môn thử luyện trước 10 đệ tử hướng Thái Cổ Thần Điện quảng trường phi tới. Nửa giờ sau, mọi người liền đi tới Thái Cổ Thần Điện quảng trường. Hoàng Tiểu Long rơi thân Thái Cổ Thần Điện quảng trường. Nhìn trước mặt cao đạt trăm trượng, diện tích mấy trăm dặm phương viên Thái Cổ Thần Điện, này Thái Cổ Thần Điện. Do một phiến kiến trúc quần tạo thành, những này kiến trúc quần dùng hình khuyên tọa lạc, Lữ Trác, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang ba người đi đến Thái Cổ Thần Điện Đại Thiết Môn trước. Thái Cổ Thần Điện Đại Thiết Môn có 50 trượng cao, rộng 20 trượng, mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế thần phù. Ba người nhìn nhau, đột nhiên đưa lên tay. Đánh ra từng cái thần ấn, những này thần ấn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái thần thú đồ văn. Sau đó ấn đến Thái Cổ Thần Điện Đại Thiết Môn chi thượng, tức khắc, nguyên bản đóng chặt Thái Cổ Thần Điện Đại Thiết Môn quang mang lưu động, đợi quang mang càng tới càng cường thời gian, đột nhiên tuôn ra một đoàn kim quang. Tiếp theo, Đại Thiết Môn từ từ mở ra, Lữ Trác, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang ba người đồng thời thở dài một hơi, tuy rằng ba người liên thủ, nhưng mà mở này Thái Cổ Thần Điện Đại Thiết Môn, còn là tiêu hao ba người không thiếu thần lực. Tiểu Long, Đặng Vĩ, chúng ta vào đi thôi. Lữ Trác quay đầu đối Hoàng Tiểu Long. Đặng Vĩ hai người đạo, nhớ, đợi lát nữa tìm hiểu truyền công bia muốn lượng sức mà đi. Hoàng Tiểu Long hai người cung kính xác nhận, bởi Hoàng Tiểu Long là lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất, sở dĩ. Lữ Trác ba người trước vào Thái Cổ Thần Điện, nhìn Lữ Trác, Hoàng Tiểu Long ba người thân ảnh biến mất, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai mắt có chút âm lãnh, lập tức, Nhậm Xương Hải xuất lĩnh nguyên tượng tông Triệu Vô Nhai vài tên đệ tử tiến nhập Thái Cổ Thần Điện. Chu Hoang xếp tại cuối cùng vào, Thái Cổ Thần Điện Đại Thiết Môn chậm rãi hợp đóng trở về, Hoàng Tiểu Long tùy tùng Lữ Trác tiến nhập Thái Cổ Thần Điện sau. Đi tới một cái đại sảnh, mà đại sảnh tiền phương tắc là một cái thật dài đường hầm. Đường hầm rộng 10 mét tả hữu, đường hầm hai bên, mỗi biên có 5 cái đại gian phòng, vừa lúc là 10 cái, mà mỗi cái đại gian phòng nội, đều có 100 truyền công bia. Trên đường, Lữ Trác cùng Hoàng Tiểu Long nói qua, mỗi tìm hiểu thấu một cái truyền công bia, liền có thể được ba tông lão tổ lưu ở phía trên một ít thần lực quán chú. Tiểu Long, các ngươi vào đi thôi. Lữ Trác nhượng Hoàng Tiểu Long cùng Đặng Vĩ hai người tiến vào phòng. Hai người xác nhận, Hoàng Tiểu Long là lần này ba tông thử luyện đệ nhất, sở dĩ tiến nhập số một gian phòng, mà Đặng Vĩ là đệ thập, tắc tiến nhập đệ thập số gian phòng. Vừa vào gian phòng, Hoàng Tiểu Long liền thấy được như đèn đường giống nhau sắp xếp ở trước mặt mình truyền công bia. Những này truyền công bia, không biết là dùng tài liệu gì đúc, lộ ra hoang cổ, thần bí, u lãnh khí tức, cách mỗi 10 mét, liền có một cái truyền công bia, mà cuối cùng một cái truyền công bia đầu cùng, tắc là khắc một phiến đại thiết môn, không biết đi thông nơi nào. Án Lữ Trác theo như lời, chỉ có tìm hiểu thấu đệ nhất bách cái truyền công bia, kia phiến đại thiết môn tài hội mở, nhưng mà Thái Cổ Thần Điện sừng sững ngàn vạn năm, từ trước đến nay không ai có thể tìm hiểu thấu 100 truyền công bia, sở dĩ. Gian phòng cuối kia phiến đại thiết môn từ trước đến nay không có bị mở ra qua, không người nào biết kia phiến đại thiết môn sau đó là cái gì. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, hướng đệ nhất tọa truyền công bia đi tới. Mỗi một tọa truyền công bia, đại tiểu đều không cùng, đệ nhất tọa nhỏ nhất, đệ nhất bách tọa nhất đại, đệ nhất tọa chỉ có một thước cao, mặt trên tắc là một chuỗi chuỗi thần bí đồ văn. Những này thần bí đồ văn, ẩn chứa thiên đạo chí lý. Hoàng Tiểu Long chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy đầu óc ầm ầm. Bốn phía thiên địa, phản phất có từng đạo lực lượng vô hình không ngừng hướng mình vọt tới. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, vội vàng thu liễm tâm thần, ngồi xuống, thôi động ba đại chí tôn thần cách thần lực, thần thức không ngừng xông vào trước mặt truyền công bia. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long dường như tiến nhập một loại không linh trạng thái. Bốn phía tất cả, hình như chậm lại, không gian nơi sâu, tất cả linh khí lưu động, Hoàng Tiểu Long đều có thể rõ ràng cảm giác được. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long trước mặt truyền công bia bắt đầu nổi lên từng đạo quang mang, những này quang mang dường như vòng sáng thông thường, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, tiếp theo, mang Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao phủ, Hoàng Tiểu Long thân ảnh bàn ngồi ở chỗ kia, càng tới càng mơ hồ, cuối cùng, vậy mà tiêu thất, dường như cùng đệ nhất tọa truyền công bia dung hợp thành nhất thể, mà đệ nhất tọa truyền công bia mặt trên kia thần bí đồ văn quang mang óng ánh không ngớt. Qua nửa ngày, truyền công bia thượng, vậy mà vang lên từng đợt nhạc hưởng. Những này nhạc hưởng, như vạn thú trỗi lên, như đại hải phát sóng, như vi phong hoang hô, như thần lôi cuồn cuộn. Ngay Hoàng Tiểu Long tìm hiểu đệ nhất tọa truyền công bia thời gian, Triệu Vô Nhai chờ người cũng phân biệt tiến nhập từng người gian phòng tìm hiểu, mà Lữ Trác, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang chờ người tắc tại bên ngoài đại sảnh tĩnh tọa chờ. Ba người tuy rằng tĩnh tọa chờ, nhưng mà đều quan tâm mỗi cái gian phòng động tĩnh cùng biến hóa. Đột nhiên, ba người nhìn đến, đệ nhất số gian phòng đại thiết môn, quang mang dịu động lên, ba người tùy theo lấy làm kinh hãi. Đương hoàn toàn tìm hiểu một tọa truyền công bia sau, đại thiết môn liền hội quang mang dịu động. Sở dĩ, ý vị này Hoàng Tiểu Long đã tìm hiểu đệ nhất tọa truyền công bia, mà cự ly Hoàng Tiểu Long vào, vẫn chưa tới 10 cái tiếng đồng hồ. Lữ Trác sờ cầm thưa thất râu, thẳng thắn mỉm cười. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người im lặng không tiếng động. Gian phòng nội, Hoàng Tiểu Long tỉnh qua đây, hắn thần thức nội thị, phát hiện ba đại chí tôn thần cách hình như phát sinh một ít biến hóa, nhưng mà lại không cách nào nói rõ là nơi nào biến hóa, mà tự thân thần lực vậy mà đề thăng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hướng đệ nhị tọa truyền công bia đi tới. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long đi tới đệ tam tọa truyền công bia, đệ tứ tọa, đệ ngũ tọa. 20 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới đệ tam thập tọa truyền công bia, trong 1056 tim hy tơn, trong 1056 tim hy tơn, chương 1057, tứ phẩm linh mạch. Đương Hoàng Tiểu Long đi tới đệ tam thập tọa truyền công bia thời gian, đại sảnh chi ngoại, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người sắc mặt xấu xí, hai mắt lóe ra ô lãnh quang mang, Lữ Trác dường như nhìn không thấy hai người khó xem sắc mặt, tự cố sảng khoái cười to không ngớt. Trước đây, ba tông nội môn thử luyện, trước 10 đệ tử cũng tìm hiểu qua này truyền công bia, nhưng mà tìm hiểu đến đệ tam thập tọa truyền công bia, tốc độ nhanh nhất là 53 ngày, tượng Hoàng Tiểu Long như vậy, 20 ngày liền tìm hiểu đến đệ tam thập tọa truyền công bia, có 102, lúc này, Triệu Vô Nhai tài tìm hiểu đến đệ thập tam tọa truyền công bia mà thôi. Lữ Trác, ngươi hiện tại cao hứng, có phần quá sớm một ít. Nguyên Tượng Tông lão tổ Nhậm Xương Hải nghe Lữ Trác chói tai tiếng cười, không nhịn được nói, phía trước 30 tọa truyền công bia, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu tốc độ nhanh, không có nghĩa là phía sau hắn cũng nhanh. Chu Hoang cũng đạo, nói không chừng, Hoàng Tiểu Long tối đa cũng chỉ có thể tìm hiểu đến đệ tam thập tọa truyền công bia. Dĩ vãng, cũng có một ít đệ tử tìm hiểu phía trước truyền công bia cực nhanh, nhưng đã đến đằng sau, liền thật chậm, có thậm chí dừng lại cho đệ tam thập tọa truyền công bia. Mà có, phía trước 30 tọa truyền công bia, tìm hiểu được chậm, nhưng đã đến thứ 31 tọa sau đó, cũng rất nhanh. Này truyền công bia, cũng không phải là càng đi về phía sau thì càng khó, mà là theo người mà dị. Lữ Trác lại là cười nói, nếu không, chúng ta tới đánh cuộc thoáng cái. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người ngẩn ra, đánh cuộc gì? Đánh cuộc như thế nào? Nhậm Xương Hải nhướng mày, liền đánh cuộc tứ phẩm linh mạch, ta như thua, liền cho các ngươi hai điều tứ phẩm linh mạch, các ngươi như thua, mỗi người cho ta một điều. Lữ Trác cười hắc hắc, như Hoàng Tiểu Long trong vòng 2 tháng. Có thể tìm hiểu đến đệ lục thập tọa truyền công bia, ta thắng, như trong vòng 2 tháng. Hoàng Tiểu Long không có cách gì tìm hiểu đến đệ lục thập tọa truyền công bia, ta thua. Hiện tại, đã qua 20 ngày, nói cách khác, Hoàng Tiểu Long như tiếp qua 40 thiên, không có cách gì tìm hiểu đến đệ lục thập tọa truyền công bia, kia Lữ Trác liền thua, 2 tháng. Tìm hiểu 60 tọa truyền công bia, đây quả thực là không thể nào sự, nhưng mà xét thấy Hoàng Tiểu Long trước biểu hiện. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người tùy theo chần chờ, phải biết rằng, tứ phẩm linh mạch có thể không phải tam phẩm linh mạch, tình hình chung hạ. 100 điều tam phẩm linh mạch đều không có cách gì hối đoái được một điều tứ phẩm linh mạch. Trước đó vài ngày, ba người tại vực ngoại ác ma chiến trường, tìm được một chỗ thượng cổ cường giả lưu động phủ, án ba tông nội môn đệ tử thử luyện kết quả, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người mỗi người được một điều tứ phẩm linh mạch, hai người đối này điều tứ phẩm linh mạch, bảo bối chi cực, thế nào? Không dám sao? Lữ Trác thấy hai người chần chờ, tùy theo cười lạnh nói, tốt. Lữ Trác, chúng ta liền cùng ngươi đánh cuộc, ta cũng không tin. Hoàng Tiểu Long có thể trong vòng 2 tháng, tìm hiểu đến đệ lục thập tọa truyền công bia. Nhậm Xương Hải sắc mặt hung ác, cắn răng nói, Chu Hoang cũng hai mắt ngoan lệ. Lữ Trác hắc hắc một tiếng, không có lại nói, nhìn hướng đệ nhất số gian phòng, chăm chú ý gian phòng động tĩnh, kỳ thực. Lữ Trác cùng hai người đổ ước, căn bản không có nắm chắc. Hoàng Tiểu Long thật có thể trong vòng 2 tháng tìm hiểu đến đệ lục thập tọa truyền công bia, sở dĩ, đổ ước sau đó, Lữ Trác cũng có chút hối hận, thấp thỏm khẩn trương chi cực, đây chính là hai điều tứ phẩm linh mạch, nếu bị thua, vậy đơn giản là muốn mạng già của hắn. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người đồng dạng khẩn trương dị thường địa chú ý Hoàng Tiểu Long gian phòng động tĩnh, một ngày đã qua, không có động tĩnh. Đúng lúc này, số 2 gian phòng đại thiết môn quang mang lấp lánh không ngớt, ý nghĩa Triệu Vô Nhai đã tìm hiểu đệ thập tam tọa truyền công bia, bắt đầu tìm hiểu đệ thập tứ tọa. Lại là một ngày đã qua, số 1 gian phòng lại không có động tĩnh. Hai ngày, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại không có cách gì tìm hiểu thấu đệ tam thập tọa truyền công bia. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người thấy thế, tùy theo dáng tươi cười dần dần sáng lạng. Lữ Trác, ta đã sớm nói, ngươi cao hứng được có phần quá sớm. Nhậm Xương Hải tiếng cười rất đại, hiện tại hai ngày, Hoàng Tiểu Long vẫn không có cách gì tìm hiểu thấu đệ tam thập tọa truyền công bia, cứ theo đà này, đừng nói 60 tọa truyền công bia, trong vòng 2 tháng hắn liền 40 tọa truyền công bia cũng không thể tìm hiểu được, hắc hắc, kia hai điều tứ phẩm linh mạch, ngươi đều mang ở trên người đi. Chu Hoang cười nói, đến thời gian có thể khác từ chối nói, không có mang ở trên người. Lữ Trác không có mở miệng, nhìn lại không có động tĩnh số 1 gian phòng, tùy theo song quyền nắm chặt lên. 3 ngày đã qua, số 1 gian phòng vẫn là không có động tĩnh. Lữ Trác tùy theo tràn đầy hối hận cùng thất vọng. 3 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long lại còn là không có cách gì tìm hiểu thấu đệ tam thập tọa truyền công bia. Thành như Nhậm Xương Hải theo như lời, trong vòng 2 tháng, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ liền đệ tứ thập tọa truyền công bia đều không có cách gì tìm hiểu được. Mà Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người thấy Hoàng Tiểu Long số 1 gian phòng 3 ngày vẫn không động tĩnh, tùy theo tiếng cười càng đại, hai người sướng hoài trò chuyện không ngớt. Này thời gian, Triệu Vô Nhai cũng tìm hiểu đệ thập tứ tọa truyền công bia, bắt đầu tìm hiểu đệ thập ngũ tọa, đệ tứ thiên, cuối cùng, một mực không có động tĩnh số 1 gian phòng, đại thiết môn quang mang lưu động lên, Lữ Trác lại là lắc đầu, 4 ngày tài tìm hiểu đệ tam thập tọa truyền công bia, tiếp tục như vậy, Hoàng Tiểu Long trong vòng 2 tháng, tối đa cũng chỉ có thể tìm hiểu đến đệ tứ thập tọa truyền công bia mà thôi. Nhậm Xương Hải thấy thế, cười nói, Lữ Trác, ngươi cũng đừng nản chí, nói không chừng Hoàng Tiểu Long kế tiếp, một ngày tìm hiểu một tọa truyền công bia, tái hiện kỳ tích, ha ha, không sai, nói không chừng kế tiếp nửa ngày tìm hiểu một tọa. Chu Hoang Phụ Thanh cười nói, hai người châm chọc không thể nghi ngờ, qua nửa ngày, đột nhiên, số 1 gian phòng lần thứ 2 quang mang lưu động lên, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người ngẩn ra, này, tiếp theo, lại qua nửa ngày, số 1 gian phòng quang mang lần thứ 2 lưu động, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người hai mắt trừng trừng, Lữ Trác cũng hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được, kế tiếp, hầu như cách mỗi nửa ngày, số 1 gian phòng liền quang mang lưu động một lần, ngắn ngủi không đến 10 ngày, Hoàng Tiểu Long liền dùng tốc độ khủng khiếp, tìm hiểu đến đệ ngũ thập tọa truyền công bia, Lữ Trác dáng tươi cười dần dần sáng lạng, Nhậm Xương Hải sắc mặt xấu xí, Lữ Trác, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hiện tại tài đệ ngũ thập tọa truyền công bia, chỉ còn lại có 25 thiên, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long 25 ngày có thể lại tìm hiểu 10 tọa truyền công bia, Nhậm Xương Hải lời nói, dường như ứng nghiệm thông thường, một ngày sau đó, số 1 gian phòng vậy mà lại không động tĩnh, hai ngày sau, ngay Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người cho là Hoàng Tiểu Long lại hội tượng lần trước giống nhau, 4 ngày tài năng tìm hiểu một tọa truyền công bia thời gian, đột nhiên, số 1 gian phòng quang mang lưu động lên, kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cách mỗi 2 ngày, hoặc 2 ngày nhiều một chút liền tìm hiểu một tọa truyền công bia, đến đệ ngũ thập cửu thiên thời gian, cũng chính là cách 2 tháng, còn có 1 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tìm hiểu đệ lục thập nhất tọa truyền công bia, nhìn số 1 gian phòng đại thiết môn thượng kia lưu động quang mang, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người hai mắt tràn đầy không cam lòng, tức giận, hận ý, hối hận, hai vị, mang tứ phẩm linh mạch lấy ra đi. Lữ Trác cười híp mắt nói, các ngươi có thể khác cùng ta nói, không có mang ở trên người, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người da mặt co giật, lúc này, gian phòng nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại đệ lục thập nhất tọa truyền công bia trước mặt, toàn thân quang mang dũng động không ngớt, thân sau, hắc lam song long hư ảnh hiện ra, siêu cấp phiền muộn. Sáng sớm phần cứng xấu, máy vi tính sở hữu tư liệu không có, vô địch thiên hạ tư liệu được lần nữa chỉnh lý, chưa xong còn tiếp, trong 1057 tu pha li mang, trong 1057 tu pha li mang, chương 1058, đánh cuộc liền đánh cuộc. Cùng 2 tháng trước so sánh, Hoàng Tiểu Long khí tức mạnh hơn rất nhiều, 2 tháng trước tiến nhập thái cổ thần điện thời gian, Hoàng Tiểu Long mới đột phá thiên thần tứ giai sơ kỳ, nhưng mà hiện tại, vậy mà đã đạt được thiên thần tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, nếu như Lữ Trác, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang chờ người biết, chỉ sợ lại muốn kinh người không ngớt, trước đây một ít đệ tử cũng tìm hiểu đến đệ lục thập nhất tọa truyền công bia, nhưng mà, thực lực đề thăng, tuyệt đối không có Hoàng Tiểu Long kinh khủng như vậy, 5 ngày sau đó, đương Hoàng Tiểu Long tìm hiểu đến đệ lục thập bát tọa truyền công bia thời gian,

Nếu như mang thần tông tổ sư nếu như biết Lữ Trác huynh mang thần tông bảo khố thua, chỉ sợ tại địa ngục được tươi sống tức chết. Hai người tiếng cười đại chấn. Lữ Trác trầm giọng nói, các ngươi hiện tại cao hứng, có phần quá sớm, hắc hắc. Chu Hoang cười nói, đúng không, ta không cảm thấy. Lữ Trác không có mở miệng, khẩn trương chú ý số một gian phòng động tĩnh. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người cũng chú ý số một gian phòng động tĩnh lên, bất quá, tương đối Lữ Trác, hai người thần tình muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng mà đương số một gian phòng hầu như mỗi ngày đều quang mang lưu động thời gian, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người nhẹ nhõm biểu tình chậm chậm tiêu thất. Đương 20 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu đến đệ cửu thập tọa truyền công bia thời gian, hai người sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà nguyên bản hối hận Lữ Trác, trên mặt dần dần hào quang, hai mắt càng ngày càng sáng, đệ cửu thập nhất tọa. Nhìn đến số một gian phòng quang mang lần thứ hai lưu động, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người song quyền nắm chặt, hai mắt hầu như phun ra lửa. Tiếp theo, không đến một ngày, số một gian phòng lần thứ hai quang mang lưu động, đệ cửu thập nhị tọa. Lữ Trác trên mặt như sung thú huyết thông thường, đầy mặt đỏ quang, đệ cửu thập tam, 94. Đương đến tới đệ cửu thập cửu tọa truyền công bia thời gian, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người tùy theo đứng lên, gầm thét đạo, không thể, không thể. Làm sao có thể? Ta không tin, tuy rằng Hoàng Tiểu Long tài tìm hiểu xong đệ cửu thập cửu tọa truyền công bia, còn có cuối cùng một tọa, nhưng mà còn dư lại 4 ngày, dùng Hoàng Tiểu Long tìm hiểu tốc độ, tuyệt đối có thể tìm hiểu xong 100 tọa, Lữ Trác cười hắc hắc, không tin. Hai vị nghĩ đổi ý không được. Bất quá, quên nhắc nhở hai vị, chúng ta trước lập huyết thệ. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người sắc mặt tái nhợt. Huyết thệ, nói đến, ta còn phải cảm tạ hai vị a, là các ngươi đưa ra muốn lập huyết thệ. Lữ Trác cười to nói, không phải, các ngươi muốn đổi ý, ta còn thật không có biện pháp. Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người có dũng khí thổ huyết dấu hiệu, bảo khố. Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông một nửa bảo khố. Khi được tích lũy nhiều ít vạn năm, trong 1058 đan chu chim, trong 1058 đan chu chim, chương 1059, Trấn Ma Thần Tông. Lữ Trác, ngươi hiện tại cười đến quá sớm đi, còn có cuối cùng một tọa truyền công bia, ta không tin Hoàng Tiểu Long thật có thể tìm hiểu xong 100 tọa. Nhậm Xương Hải hai mắt hàng mang bạo xạ, không sai, ngàn vạn năm qua, không có người có thể 100 ngày tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể làm được. Chu Hoang lạnh lùng, không đến cuối cùng, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định, Lữ Trác nghe nói, tùy theo nhướng mày, tự tin dao động lên, đích xác. Ngàn vạn năm qua, đều không có người có thể 100 ngày tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia, Hoàng Tiểu Long có thể làm được, nhìn số một gian phòng, Lữ Trác cũng khẩn trương, ba người chăm chú nhìn chăm chú vào số một gian phòng, đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, này thời gian, số hai gian phòng quang mang lưu động lên, Triệu Vô Nhai cuối cùng tìm hiểu xong đệ lục thập tọa truyền công bia, bắt đầu tìm hiểu đệ lục thập nhất tọa, ngàn vạn năm qua, 100 ngày nội, có thể tìm hiểu xong 60 tọa truyền công bia. Ít lại càng ít, nhưng mà hiện tại, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người lại là cười không nổi, tại ba người khẩn trương nhìn chăm chú trung, hai ngày đã qua, nhưng mà số một gian phòng lại không có động tĩnh, Lữ Trác thấy thế, càng là khẩn trương, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang trong lòng hai người không ngừng mặc niệm, không cần, không cần, không cần, nhưng mà, ngay trong lòng hai người không ngừng mặc niệm không cần thời gian, đột nhiên, số một gian phòng nội, lần thứ hai quang mang lưu động lên. Với lại quang mang càng lúc càng lớn, so dĩ vãng cũng phải lớn hơn vô số lần, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người đầu tiên là thần tình chấn động, tiếp theo đầy mặt không cam lòng, hối hận, không tin, hai mắt huyết hồng, phệ huyết chi cực, vì sao? Nhậm Xương Hải đột nhiên gầm hét lên, vì sao thua lại là bọn hắn, nhất định là số một gian phòng truyền công bia mất tác dụng. Chu Hoang kêu to lên, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, Lữ Trác lại là cuồng tiếu, thoải mái. Quá sung sướng. Nói đến đây, cố ý đấm ngực dậm chân, lão thiên gia, vì sao lại là ta thắng, vì sao ta nghĩ thua một lần đều như thế khó a? Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người khí huyết cuồn cuộn. Mở miệng qua một tiếng, dĩ nhiên là hộc máu, đổi thành bất luận cái gì người, thua Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông một nửa bảo khố, chỉ sợ đều sẽ thổ huyết, không thổ huyết còn thật không bình thường. Lữ Trác thấy thế, lại là sờ cằm không nhiều lắm chòm râu, cười nói, chúng ta nhiều năm không có nâng cốc nói vui mừng. Chờ lần này Thái Cổ Thần Điện kết thúc, ba người chúng ta tốt cốt uống vài chén, lần này ta mời khách, hai vị có thể được cần phải hãnh diện a. Nâng cốc nói vui mừng, Nhậm Xương Hải, Chu Hoang hai người lại là một trận khí huyết cuồn cuộn. Mà lúc này, tại số một gian phòng nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại đệ nhất bách tọa truyền công bia trước mặt, toàn thân quang mang dũng động không ngớt, gian phòng nội. Sở hữu truyền công bia toàn bộ quang mang lưu động lên, những này quang mang, hội tụ thành một cái kim sắc thạch bia, sau đó một thiểm mà không có, in vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, đương kim sắc thạch bia đi vào Hoàng Tiểu Long mi tâm một sát na kia, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang bạo xạ không ngớt, một đoàn đoàn kim sắc năng lượng cuồn tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thôi động lên, đủ một ngày sau đó, kim sắc quang mang mới chậm rãi tiêu thất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sâu thở một hơi, trấn ma thần bia. Hoàng Tiểu Long hai mắt khó nén trong lòng ý mừng, vừa rồi. Đi vào hắn mi tâm, liền là trấn ma thần bia. Là một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo A, liền là ba tông lão tổ sử dụng thần khí, cũng chỉ là phổ thông cổ thần thần khí. Sau khi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, sau đó đứng lên, đi hướng cuối đại thiết môn. Hiện tại còn có một ngày thời gian, không biết này đại thiết môn đằng sau, đến tột cùng là cái gì? Hoàng Tiểu Long đi tới đại thiết môn trước mặt, nhìn mặt trên đại thiết môn ở giữa lõm đi xuống một cái hình vuông, trong lòng khẽ động. Thôi động lên trấn ma thần bia, trấn ma thần bia từ Hoàng Tiểu Long mi tâm phi ra, in vào kia đại thiết môn lõm đi xuống hình vuông trung, không lớn không nhỏ, vừa vặn, tức khắc, đại thiết môn quang mang rung động, chậm rãi mở ra, Hoàng Tiểu Long thu hồi trấn ma thần bia, sau đó đi vào đại thiết môn. Đi tới một cái đại sảnh, tới đến đại sảnh sau, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn, phát hiện mặt khác chính cái gian phòng, đồng dạng có thể tiến nhập cái đại sảnh này, mà giữa đại sảnh, tắt phóng một cái hộp ngọc, trừ này chi ngoại, lại không vật khác. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, đi tới hộp ngọc trước mặt, hộp ngọc chừng mực, chỉ có nửa thước dài, bàn tay rộng, hộp ngọc mặt ngoài, tản ra nhàn nhạt bích lục cuồng sáng, xúc tu ấm lạnh, toàn bộ hộp ngọc chất liệu, là dùng thần giới thượng đẳng đế vương lục ngọc chế tạo. Này đế vương lục ngọc, chư phóng đồ đạc, có thể trăm ức năm bất hủ, cực kỳ hiếm thấy một loại thần ngọc. Hoàng Tiểu Long mang hộp ngọc lấy lên, ba đại chí tôn thần cách thôi động, rất nhanh, liền mang hộp ngọc mặt trên cấm chế phá hỏng. Chỉ là, đương Hoàng Tiểu Long mở hộp ngọc ra thời gian, tùy theo ngẩn ngơ, chỉ thấy bên trong hộp ngọc, chỉ có một mai đồng dạng là đế vương lục ngọc chế tạo không gian giới chỉ, ngoại trừ kia mai không gian giới chỉ ngoại, còn có một cái bàn tay đại tiểu ngọc bài. Hoàng Tiểu Long mang ngọc bài cầm lấy, nhìn kỹ, chỉ thấy ngọc bài chính diện là một cá nhân tộc cường giả chân đạp ác ma hình vẽ, mà ngọc bài mặt trái, tắc có khắc thượng cổ thần giới văn tự, Trấn Ma Thần Tông. Hoàng Tiểu Long mang Trấn Ma Thần Tông ngọc bài thu vào, sau đó cầm lấy kia đế vương ngọc giới, mang cái đó cấm chế mở, tùy theo thất kinh, chỉ thấy này đế vương ngọc giới chi nội, vậy mà chất đống không thiếu 4.000 vạn năm linh dược, có 50 nhiều mai, trừ này chi ngoại, vẫn còn có 3 điều linh mạch. Này ba điều linh mạch, đều là tứ phẩm sơ giai linh mạch, Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, hô hấp tùy theo có chút dồn dập, hắn bây giờ là thiên thần tứ giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng là có này ba điều tứ phẩm linh mạch, còn có kia 50 nhiều mai 4.000 vạn năm linh dược, vậy hắn tuyệt đối rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên thần ngũ giai. Thậm chí có thể là thiên thần ngũ giai trung kỳ, hồi lâu, Hoàng Tiểu Long tài nén xuống kích động trong lòng. Sau đó nhìn hướng nhẫn trung ương một cái trên bình đài để kia bản sách cổ. Này bản sách cổ, nếu trưng bày tại nhẫn trung ương dễ thấy nhất vị trí, nói như vậy quyển sách này cực trọng yếu. Hoàng Tiểu Long mang cái đó nhiếp cầm đi ra, sau đó mở ra. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long mang sách cổ thô sơ giản lược lật xem một lần. Này bản sách cổ, là ba tông khai phái tổ sư lưu lại. Thì ra, mang thần tông, nguyên tượng tông, cự kình tông ba tông khai phái tổ sư, tại 1.000 vạn nhiều năm trước. Là hỗn nguyên đại lục một cái gọi Trấn Ma Thần Tông tông phái hạch tâm đệ tử. 1.000 nhiều vạn năm trước, Trấn Ma Thần Tông chịu cừu địch vây đánh, hủy diệt, chỉ có 3 người trốn thoát, 3 người chạy ra sau, một đường chạy trốn, tới nơi này Thương Vân Đảo, mai danh ẩn tích, sáng hạ ba tông, án sách cổ theo như lời, như ba tông sau đại đệ tử, có người có thể tại 100 ngày nội tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia, là hàng tỷ năm thiên tài, có Trấn Ma Thần Tông trấn phái thần khí, tức Trấn Ma Thần Bia. Ba tông khai phái tổ sư còn hy vọng, tên đệ tử này được Trấn Ma Thần Bia sau, đến thời gian có thể thống nhất ba tông, sau đó đi tới hỗn nguyên đại lục tiêu diệt trước đây vây đánh Trấn Ma Thần Tông cừu địch, thế Trấn Ma Thần Tông báo thù, hoàn thành ba người nguyện vọng.